Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nhanh chóng đi theo Cao Văn phía sau. Tiến thang máy, ra thang máy, trước một bước đi đến trước cửa. Cuống quýt móc ra chìa khóa, mở cửa làm nàng tiên tiến. Hắn không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ tiếp tục phi loạn, còn giật mình hỏi nàng. Muốn uống thủy sao? Không uống. Cao Văn lắc đầu. Ta về trước phòng. Người cũng đi ngủ sớm một chút. Phương Hàn hơi hơi hé miệng. Trơ mắt nhìn nàng vào phòng môn. Đóng cửa lại. Càng thêm lộn xộn. Hôm nay là đêm giao thừa. Hắn nguyên bản đều nghĩ về nhà ăn xong cơm tất niên liền tới cùng nàng cùng nhau quá. Hai người đi dạp chiếu phim cũng hảo. Đi bên ngoài đi dạo cũng đúng. Cái này nhưng cho hắn chỉnh mông. Thổ lộ đã nói ra. Bước tiếp theo nên làm cái gì? Phương Hàn nghĩ nghĩ. Lại nhanh chóng xoay người ra cửa. Cao Văn nghe được đóng cửa thanh âm. Rầu rầu miệng. Nói thầm câu. Thật là cái ngốc tử. Bất quá nàng cũng không phải hiện tại mới biết được Phương Hàn là loại người này. Hắn chỉ là sẽ yên lặng làm việc. Không hợp ý nhau quá đa tình lời nói cũng làm không được quá lãng mạn sự tình. Nàng nếu lựa chọn tiếp thu hắn cẩn thận tỉ mỉ săn sóc cùng chiếu cố. Kia khẳng định nếu có thể tiếp thu hắn sẽ không như vậy miệng lưỡi trơn tru. Hắn lại là một cái thích hợp ở pháo hoa hơi thở sinh hoạt chậm rãi tế thủy trường lưu người. Một khác đầu, Phương Hàn vội vàng đi thương trường châu báu cửa hàng. Trong ấn tượng. Cao Văn thích này đó vàng óng đồ vật. Hoa tai tuy cũng đẹp, nhưng hắn cảm thấy tâm ý không đủ. Hắn tuyển tới tuyển đi. Tuyển một cái kim cương vòng cổ. Mặt dây trung gian được khảm một cara nhẫn kim cương. Nhìn đến quầy thượng bày biện hoa hồng. Lại đi thương trường mua một bó hoa hồng. Sau đó gấp trở về. Cao Văn đã tắm xong. Thổi tóc thời điểm không biết lần thứ mấy mở ra di động. Phát hiện không có một cái tin tức, nàng nội tâm dâng lên một chút tiểu bực bội, ngồi thực phiền, dứt khoát lại lên phòng trong không ngừng qua lại đi tới. Phương Hàn thật là cái ngốc tử, ngốc tử ngốc tử ngốc tử. Đột nhiên, một cái giọng nói điện thoại đánh tới. Cao Văn nhanh chóng đi cầm di động, phát hiện Hồ Hồng điện thoại, mất mát tăng thêm. Văn Văn, các ngươi còn chưa tới ra sao? Tiếp giọng nói. Hồ Hồng ở kia đầu hỏi. Tới rồi. Nàng quên cấp Hồ Hồng nói. Hồ Hồng. Phương Hàn như thế nào cũng chưa hồi ta tin tức. Hắn khả năng ở vội. Cao Văn mới vừa nói xong. Hồ Hồng liền nói. Các ngươi không ở bên nhau à? Ta về phòng. Cao Văn chỉ là biết Phương Hàn đi ra ngoài. Đến nỗi đi đâu. Nàng không biết. Đời trước. Hai người chi gian quan hệ vẫn luôn là nàng ở thúc đẩy. Tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau. Cũng không có gì đặc biệt nghi thức hoặc là thông báo. Nàng lúc ấy cũng không tính toán vẫn luôn cùng Phương Hàn ở bên nhau. Bức thiết muốn xác lập quan hệ. Gia tăng hiểu biết. Có thể mang theo mục đích tính. Liền không tưởng nhiều như vậy. Phương Hàn tính tình không ôn không hòa. Chính là dùng sức đối nàng hảo. Hỏi đến nhiều nhất chính là nàng hôm nay muốn ăn cái gì. Nghiên cứu các loại xa hoa nhà ăn. Hoặc là tự chủ trương cho nàng mua hàng hiệu bao bao. Hồ Hồng nói chuyện. Cao Văn nhìn đến Phương Hàn đánh tới điện thoại. Trong lòng khẽ run. Lập tức liền nói. Ta tiếp cái điện thoại. Hảo. Văn Văn ngươi trước vội. Hồ Hồng cũng không quấy rầy nàng. Hồ Hồng cúp điện thoại sau. Cao Văn nhìn không ngừng chấn động di động. Đợi 2 giây. Vẫn là nhịn không được ấn xuống tiếp nghe kiện. Đem điện thoại đặt ở bên tai. Không có trước nói lời nói. Điện thoại kia đầu một trận lặng im. Ngay sau đó nghe được Phương Hàn nói. Người có thể khai hạ môn sao? Ta ở ngươi phòng cửa. Phòng cách âm hiệu quả cũng không tốt. Cao Văn nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Nàng xoay người nhìn về phía cửa. Có chút giờ khóc giờ cười. Tim đập cũng đồng thời nhanh hơn. Thực thần kỳ cảm giác, nàng biết hắn muốn làm cái gì, lại như cũ sẽ khẩn trương. Cao Văn, ngươi chờ một chút, không vội, hắn hơi hơi thở phì phò, cũng không quải điện thoại. Cao Văn nhẹ nhàng buông di động, đi đến toàn thân kính trước, dùng khăn lông nhanh chóng thí xoa chính mình đầu tóc, cảm thấy vẫn là quá ướt, càng lau càng nhanh, rõ ràng mới qua đi vài giây, nàng lại cảm thấy đi qua đã lâu, đã có chút chờ không kịp, sợ Phương Hàn ở ngoài cửa chờ lâu lắm, vội vàng chải đầu, cầm di động liền hướng cửa đi, mở cửa, Cao Văn nhìn Phương Hàn như cũ đem điện thoại đặt ở bên tai. Lại nhìn đến chính mình không quải rớt điện thoại. Mạc Danh cảm thấy hai người đều có chút ngốc. Cao Văn chịu đựng không cười. Đứng ở trước mặt hắn. Phương Hàn nhìn trước mặt đáy mắt thanh triệt sáng ngời nàng. Trong lòng ngực rõ ràng phủng hoa hồng. Lại giống xủy một con thỏ. Trong lòng thấp thỏm. Nhảy cái không ngừng. Đại não mắc kẹt. Vừa mới tổ chức lời nói một chữ đều nhớ không nổi. Cao Văn nhìn tay phủng hoa hồng bất động hắn, cuối cùng ở trong lòng thở dài một hơi. Ngốc tử chính là ngốc tử. Phương Hàn ngực nóng lên, cả người máu càng là gia tốc lưu động. Hai tròng mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng. Thích ngươi là thật lâu phía trước sự tình. Khả năng duyên phận từ thư viện gặp mặt kia một lần liền chú định. Ngươi có thể chuyển đến nơi này trụ. Ta vui vẻ thật lâu. Ngươi nói chờ ngươi tan tầm cùng nấu cơm là phiền toái nhất sự tình. Ta một chút đều không cảm thấy phiền toái. Thậm chí là ta mấy năm nay số lượng không nhiều lắm chờ mong. Là bình đạm nhật tử nhất có ý tứ sự tình. Cao Văn rũ mắt, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Phương Hàn thân mình có chút phát ngại. Cuối cùng lấy hết can đảm hỏi nàng. Ngươi nói ngươi nghĩ tới có theo đuổi sinh hoạt. Ta sẽ không ngăn cản cùng nhúng tay ngươi bất luận cái gì sự tình. Cũng sẽ nỗ lực cho ngươi muốn sinh hoạt. Có thể hay không cùng ta ở bên nhau thử xem. Hắn cũng không có làm tốt tính toán. Chính mình hiện tại giống như cái gì cũng đều không có. Nói xong lại muốn bổ sung một câu. Nếu cấp không được lời nói. Cao Văn không có làm hắn nói tiếp. Duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng. Đánh gãy hắn nói. Hôm nay còn có cửa hàng bán hoa khai trương sao? Thương trường có. Phương Hàn bản năng tiếp nàng lời nói. Người trong tay chính là cái gì? Nàng nhìn đến trong tay hắn còn đề ra một cái khác túi. Phương Hàn, cho ngươi mua vòng cổ. Cao Văn lấy lại đây vừa mở ra. Nhìn đến mặt dây thượng được khảm kim cương. Trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Liên tưởng đến Phương Hàn mặt khác hành vi. Nàng nhìn về phía hắn nói, kim cương cũng không bảo đảm giá trị tiền gửi, có thể lui sao? Hắn đừng lại xúc động cho nàng mua một đống hàng xa xỉ. Tiền tất cả đều hoa ở này đó tiêu phí chủ nghĩa thượng. Bọn họ nói cái này một cara bảo đảm giá trị tiền gửi. Phương Hàn nói, Cao Văn cho nên nói, cho nàng mua bao bao rất nhiều tiền, trực tiếp liền hoa tại đây điều vòng cổ thượng đúng không? Ta vừa mới lời nói. Không phải ý tứ này. Cao Văn cảm thấy hắn hiểu lầm nàng xuống xe lời nói. Không cần đưa như vậy quý trọng lễ vật. Ta biết, ta còn là cảm thấy ngươi đeo đẹp. Phương Hàn nói xong còn phải cẩn thận hỏi. Ngươi thích sao? Không thích lần sau ta cho ngươi mua khác. Cao Văn nhìn về phía hắn. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn phía trước sẽ tự chủ trương cho nàng mua thật nhiều bao bao. Hắn cũng nói nàng không thích không quan hệ. Lần sau lại mua khác. Cao Văn không nói lời nào. Phương Hàn một lòng liền treo. Không ngừng quan sát đến thần sắc của nàng. Tiếng lòng cũng đừng lôi kéo đến càng ngày càng gấp. Buông xuống lòng bàn tay chảy ra không ít hãn. Nàng đem hộp một lần nữa duỗi đến trước mặt hắn. Phương Hàn tâm đều lạnh nửa thanh. Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân đột nhiên hướng lên trên dũng. Vọt tới trán, hắn cũng không biết bước tiếp theo làm sao bây giờ. Chỉ thấy Cao Văn trên mặt tươi cười tươi đẹp. Đối hắn nói, người cho ta mang lên. Hảo, Phương Hàn tâm tình lại tựa như phiêu thượng trời cao. Ngơ ngác tiếp nhận tới. Động tác có chút vụng về đem vòng cổ lấy ra tới. Cao Văn xoay thân, dùng một cái tay khác vén lên tóc. Đưa lưng về phía hắn. Lần sau ngươi cũng đừng loạn mua. Ta mỗi ngày đều phải đi học. Không thích hợp mang trang sức. Ân, Phương Hàn ly nàng rất gần. Từng đợt thanh hương dũng mãnh vào hắn cánh mũi. Mang theo nàng hơi thở. tiếp tục nhiễu loạn hắn tâm thần. Cao Văn lại sau này lui một bước nhỏ, dựa đến cách hắn càng gần một chút. Nàng da thịt trắng nõn kiểu nộn, cổ thon dài tuyệt đẹp. Phương Hàn tay đi phía trước, đem vòng cổ nhẹ nhàng cho nàng mang lên. Bởi vì trên tay mang theo điểm hãn lại khẩn trương, khấu rất nhiều lần cũng chưa khấu hảo. Phương Hàn ánh mắt bay, nghẹn khí, cũng không dám xem địa phương khác, tận lực không đụng tới nàng. Không hảo khấu sao? Cao Văn đầu giật giật hỏi. Hảo, Phương Hàn thu hồi tay, lại bắt tay phóng tới phía sau, đôi tay nắm cùng nhau. Cao Văn xoay người, cúi đầu nhìn trước ngực lấp lánh tỏa sáng kim cương vòng cổ. Mi mắt cong cong nói. Ta thực thích, cảm ơn, hẳn là, Phương Hàn nhìn nàng cười, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, Cao Văn nghĩ nghĩ, giơ lên nói, cũng là, làm bạn trai đưa bạn gái lễ vật. Hẳn là, Cao Văn đều trở về phòng một hồi lâu, Phương Hàn chính mình ở phòng khách ngốc đứng, nghĩ đến nàng vừa mới nói ba chữ, cả người còn có chút không phản ứng lại đây. Hắn đi tắm rửa, lại lấy ra di động. Thấy Hồ Hồng cho hắn đã phát tin tức lại đánh video. Phương Hàn bát trở về lúc sau. Hồ Hồng thực mau liền tiếp. Chất vấn nói. Hôm nay là trừ tịch. Các ngươi như vậy đã sớm trở về. Người như thế nào cũng không biết mang Văn Văn đi dạo một dạo. Nhìn xem điện ảnh. Hai người liền như vậy về phòng. Còn không bằng lưu tại gia. Nàng còn có thể cùng Văn Văn nhiều tâm sự. Bồi dưỡng cảm tình. Khó trách cái này tiểu tử thúi đuổi không kịp người. Đã quên, Phương Hàn đúng sự thật hồi. Khóe môi là vẫn luôn không tiêu tán ý cười. Ngươi còn như vậy vui vẻ. Hồ Hồng cảm thấy hắn không cứu. Mẹ, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, Phương Hàn cũng không tức giận. Ngữ mang ý cười, tâm tình rất tốt treo điện thoại. Hắn nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Lại lấy tới di động. Mở ra rạp chiếu phim mua phiếu cửa sổ. Nhìn chiếu mấy bộ điện ảnh. Lại đi xem bình luận điện ảnh. Tâm tình không phải kích động, là thực phấn khởi. Ngủ không được, hắn bắt đầu suy nghĩ, ngày mai phải cho nàng làm cái gì bữa sáng đâu. Quảng cáo, cách chương.